Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 316, Sử Nữ Thần. Rất tốt, Thù Lệ Nhi tỷ tỷ phi thường chiếu cố chúng ta. Lời này, ta bĩu môi, đối với lúc đầu chân cung xa liền không cao đánh giá điều thấp một nửa. Bởi vì ta đến, mỹ nữ tiểu trấn bên trên dần dần có sức sống. Hấp huyết quỷ nữ bá tước Tracy cái thứ nhất đẩy cửa phòng ra đi ra. Nhìn thoáng qua tòa này tiểu trấn, lại thấy được đã khôi phục nhân loại diện mạo ta. Vẻ mặt nàng cổ quái nói, ngươi thị định đem ta vĩnh viễn nhốt tại nơi này à? Không nhất định, ngươi có lựa chọn tử vong quyền lực. Ta đã đúng vong linh, Lỗ Lệ, Trần Tú, Tôn Yến, còn có ta tại trong quy khư dẫn đạo qua mấy nữ nhân. Lần lượt đều đi vào bên ngoài. Ta nhún nhún vai đem Tracy vấn đề nhảy tới. Nói thực ra, bình thường ngược lại nghe qua một ít có tiền đại lão. Sinh hoạt xa xỉ lại ngân mị. Cái gì một loạt mỹ nữ tùy ý chọn loại hình nghe đồn. Nhưng nhiều như vậy nữ tính đứng ở trước mặt. Ta nhất thời đúng là không biết nói cái gì cho phải. Vẫn là Thù Lệ Nhi nhu thuận. Hét lớn, Vương Lân. Người cũng quá nhỏ tức giận. Mỹ nữ ngăn cất chứa thật nhiều công năng cũng không đánh mở. Hoàn cảnh như vậy ngươi cũng không được hưởng thụ. Bằng không thì mỗi cái nữ hài đưa một bộ biệt thự sang trọng. Cái này có thể. Ta tiện tay một chỉ. Thù Lệ Nhi cùng phòng chân cung xa lập tức liền bành trướng lên. Chiếm diện tích lập tức so với ban đầu lớn hơn 20 lần. Từ một tòa căn phòng biến thành hơn ngàn mét biệt thự sang trọng, chẳng những có mặt cỏ, bể bơi, nhà để xe chờ cơ bản công trình, còn có một tiêu chuẩn tennis trận. Oa, Vương Lân quả nhiên như người biết sai có thể thay đổi a. Ta cũng muốn một tòa, chẳng qua ngươi trước tiên đem ven biển mở có được hay không? Mỹ nữ ngăn cất chứa nguyên thiết lập, đúng một chỗ ven biển bên cạnh phong quang tiểu trấn, chẳng những có bãi cát, còn có thể ra biển bến tàu. Chỉ có điều cho dù có du thuyền cũng được chạy không bao xa. Dù sao không gian của nó cũng không lớn. Ta đúng đến nơi đây qua đêm. Không phải giúp ngươi làm trang trí. Phức tạp như vậy đông tây lần sau sẽ bàn tốt. Ta không có ý định đem Thù Lệ Nhi nguyện vọng đều thỏa mãn. Cái này cũng muốn. Cái kia cũng muốn. Đêm nay ta cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Chờ U Linh Thuyền trở lại cứ điểm, ta còn muốn khiêu chiến tọa đầu long. Không có gì tinh lực nhưng lãng phí. Mới mở thả biệt thự cũng thực không tồi. Ta rất dễ dàng đã tìm được phòng tắm vị trí. Đây cũng không phải là phổ thông nơi ở loại kia tắm địa phương. Một tòa khoảng chừng 10 mét vuông xa hoa bể tắm. Xung quanh công trình đầy đủ. Cái gì TV LCD, xa hoa âm hưởng, cái gì cần có đều có. Ta tại thiên đường đảo làm ngốc rất lâu. Cả ngày cùng vong linh chiến đấu. Rất cần tắm rửa đến nhẹ nhàng khoan khoái. Thù Lệ Nhi sau đầu cánh nhỏ vẫy. Một đường đi theo ta tiến vào phòng tắm. Nhìn thấy tựa như đúng cầm nàng không tồn tại. Phối hợp thoát y. Hai tay siết thành nắm đấm. Hét to một tiếng. Ta bình thường huấn luyện như thế nào? Các ngươi không muốn để cho thời gian qua tốt hơn à? Còn không nhanh cho ta tiến đến. Thù Lệ Nhi tại những mỹ nhân này ở trong rất có uy tín. Ngoại trừ mới bị ném tiến đến Tracy. Còn lại nữ nhân đều tràn vào. Lỗ Lệ trần chờ cắn môi một cái. Cái thứ nhất chậm rãi cởi bỏ trên người quần áo. Sau đó người Mỹ cá đồng dạng trượt đến trong bồn tắm. Lỗ Lệ mới vừa vào nước. Tiểu đệ của ta đệ lập tức liền cứng lên. Vương Lân, ta huấn luyện thế nào? Người có muốn hay không lại thêm chút mỹ nữ? Muốn. Ta nhắm mắt lại hô một ngụm lên. Quả quyết phun ra cái này rất có nam tử hán khí khái chữ. Tôn Yến khi lấy được tiểu ác ma ám chỉ, cũng là chậm rãi giải khai trên quần áo nút thắt, đem siết chặt hai chân quần jean chút bỏ. Xấu hổ dáng vẻ so Lỗ Lệ hào phóng càng có phong vị. Bình thường nhìn cái này nữ sinh viên dáng người xương cảm giác. Không nghĩ tới cởi sạch trần trụi. Vậy mà phi thường có đáng xem. Nên lồi địa phương lồi. Nên vểnh lên địa phương vểnh lên. Dẫm lên bể tắm bên cạnh thang cuốn chậm rãi đi vào trong nước. tựa như đúng trong truyền thuyết trong hồ yêu tinh, chuyên môn mê hoặc vua Arthur cái chủng loại kia. Cũng may mắn 10 mét vuông bể tắm cũng đủ lớn, làm 15 cái nữ hài tử đều chui vào trong nước. Ta rõ ràng cảm thấy nhiệt độ nước có chút lên cao. Thủy vị cũng tăng không ít. Thù Lị Nhi chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Trước hết nhất tới gần chính là một ta ngay cả danh tự cũng không gọi nổi tới nữ nhân. Nàng dáng người xinh xắn lanh lợi, nhưng hết lần này tới lần khác bờ mông to béo, ngực phong hùng vĩ, phối hợp doanh doanh một nắm bờ eo thon. Mỗi cái nam nhân bình thường đều phi thường nghĩ xâm phạm nàng một lần. Một đôi nho nhỏ bàn tay vuốt lên phía sau lưng của ta. Nàng thấp giọng nỉ non nói, có muốn hay không ta giúp ngươi xoa một chút thân thể? Ngươi không cần tự mình động thủ. Ngô, tốt, ta thuận thế nằm xuống. Mặc cho xinh xắn lanh lợi mỹ nữ nhu hòa giúp ta xoa tẩy toàn thân. Xem ra ta là sai quái Thù Lị Nhi. Nàng không phải đối với mấy cái này nữ nhân có đặc biệt yêu thích, mà là tại giúp ta điều giáo hậu cung. Nhớ kỹ tại trong quy khư, nữ tử này vẫn rất kiêu ngạo. Đối với ta cái này người dẫn đạo cũng sắc mặt không chút thay đổi. Hiện tại biết điều như vậy đều Thù Lị Nhi công lao. Ác ma tiểu thư nguyên lai còn có nhiều như vậy phục vụ hạng mục. Ta bình thường quá mức chú trọng chém chém giết giết, bỏ qua rất nhiều đặc sắc đấy. Rất nhanh trên người ta liền có thêm vài đôi ngọc thủ. Mỹ nữ bị Thù Lị Nhi huấn luyện coi như không tệ. Chỉ ít tại xoa bóp một hạng bên trên đều chuyên nghiệp cấp tiêu chuẩn. Theo dòng nước chấn động, ngọc thủ nhào nạn, ta lập tức dã rời đi lên. Chỉ chốc lát liền thoải mái ngủ thật say. Tiến vào đảo ác ma lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ được cao đương như vậy lần phục vụ. Ta trong mơ mơ màng màng tại trong mộng đẹp tựa hồ thấy được một vị nữ thần. Ngay tại dưới người của ta thét lên dãy giụa. Chẳng qua đáp lại nàng chỉ có băng lãnh trêu chọc, còn có thô bạo động tác. Ta lúc nào có dạng này trải qua. Trong mơ mơ màng màng ta cảm thấy cái mộng cảnh này có chút không chân thực, nhưng lại dị thường rõ ràng. Có một câu phẫn nộ gọi, vẫn luôn tại bên tai ta quanh quẩn. Người sẽ sa đọa, sẽ bị thần vứt bỏ. Người ác ma này, mềm mại vô cùng thân thể. Tại dưới người của ta uyển chuyển yêu kiều. Chẳng qua trong mộng cảnh ta chỉ có thể nhìn rõ mình đúng tại một tòa hùng vĩ thần điện. Lại không cách nào thấy rõ nữ thần diện mạo. Chỉ lờ mờ cảm thấy nàng rất đẹp. Ta rất hưởng thụ chinh phục nàng khoái cảm. Vị này nữ thần thân thể cao lớn khỏe đẹp cân đối. Bị xé rơi trường bào màu trắng cùng xốc xếch khôi giáp. Còn có bị cắm ở thần điện nóc nhà hoàng kim trường mâu. Đều ở tỏ rõ lấy nàng cũng không phải là kẻ yếu. Có được cường đại chiến đấu thần chức. Úc, sử nữ thần mùi vị. Chính là so hy bạc lự á sơn đám kia phóng đãng kỵ nữ mỹ diệu. Ở trong giấc mộng, ta phi thường đắc ý. Thậm chí nói một câu gọi ta sợ hãi đánh thức nói. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.